ba còn nhớ đến mẹ không? Sao lại không nhớ chứ? Ba còn nhớ lúc con vừa mới sinh ra, gương mặt không khác gì một con khỉ nhỏ. Ba, nào có người cha nào nói con gái mình như vậy đâu. Dung Dung Dung bĩu môi tỏ vẻ không vui. Nếu như ba còn nhớ mẹ, sao lúc đó lại cưới người phụ nữ khác nhanh như vậy? Câu hỏi này, trước giờ cô chưa từng hỏi ba mình, nhưng nó vẫn luôn là nỗi vướng mắc trong lòng cô suốt bao nhiêu năm qua. Hoặc có thể nói đây chính là nguyên nhân chính khiến cho cô luôn chán ghét hai mẹ con Ngụy Cẩn Nhan. Bởi vì hai mẹ con họ Ngụy thâm nhập vào cuộc sống của cô quá sớm, khi cô còn chưa chuẩn bị tinh thần tiếp nhận chuyện ba cô sống chung với một người phụ nữ khác, yêu thương một người phụ nữ khác, thậm chí còn có thêm một đứa em gái không có quan hệ máu mủ với mình. Lúc đó cách nghĩ duy nhất trong đầu cô chính là mẹ cô mới qua đời được một năm thôi mà ba đã không chịu nổi tinh mịch nên mới tìm người bầu bạn. Ba không thương mẹ, cũng không thương cô nữa rồi. Nhưng giờ cô đã trưởng thành, chín chắn và hiểu chuyện hơn nhiều, biết đứng ở nhiều góc độ khác nhau để nhìn nhận vấn đề. Cô biết đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông cùng yêu một người phụ nữ lên giường không liên quan gì đến yêu hay không yêu, phụ nữ thì khác. Năm đó mẹ cô mất thì ba vẫn còn tuổi trẻ, tinh lực tràn đầy, sao lại có thể vì một người phụ nữ mà thủ thân cả đời được? Cho dù không cưới Ngụy Cẩn Nhan thì cũng sẽ có người phụ nữ khác. Nhưng vì tính cách của ba, ông không thích ở cùng người phụ nữ khác có mối quan hệ không rõ ràng, không muốn chọc ra những món nợ đào hoa nên dứt khoát cưới một người mà mình yên tâm về nhà, chỉ đơn giản vậy thôi. Con còn trách ba sao? Dương Đức Sương thở dài một tiếng. Ngụy Cẩn Nhan là thư ký của ba nhiều năm, trước đấy bất kể là chuyện công hay chuyện tư đều giúp đỡ cho ba không ít. Hơn nữa lúc đó một mình bà ấy mang theo đứa nhỏ cũng không dễ dàng. Không phải ba với bà ấy sớm đã có chuyện mờ ám rồi sao? Dương Dung Dung nghiêm nghị chất vấn. Nói lung tung cái gì vậy? Ba con là loại người như vậy sao? Nếu như là trước đây, Dương Đức Sương nhất định đã mắng cho con gái mình một trận. Nhưng hôm nay con gái cũng sắp làm mẹ người ta rồi. Những thay đổi của Dung Dung, ông nhìn thấy rất rõ. Cô bé tính tình tùy hứng, không chịu suy nghĩ cặn kẽ kia, chỉ là vì quá thương mẹ mình, quá để ý chuyện người khác thay thế địa vị của mẹ mình trong lòng ông. Ba, vậy ba với bà ta liệu có khi nào ly hôn? Hai chữ này, Dương Dung Dung ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói ra. Ba chỉ có cô là đứa con gái duy nhất. Sau này cô lấy chồng rồi, có con cái thì khó mà thường xuyên trở về với ông. Người đến tuổi của ba cô vẫn nên có một người bầu bạn thì tốt hơn. Tuy rằng cho đến bây giờ cô vẫn không thể bắt bản thân thích Ngụy Cẩn Nhan được, nhưng nếu như số phận đã định sẵn, người cùng ba cô đi đến cuối đường là bà ta, chỉ cần bà ta không can thiệp vào chuyện của công ty nữa, cô cũng sẽ không xen vào chuyện giữa hai người. Công ty là thứ cuối cùng mà cô muốn giữ lại vì mẹ mình. Cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mơ tưởng đến nó, nhất là hai mẹ con họ, cho dù chỉ là một cổ đông đến cuối năm nhận hoa hồng cũng không được. Chuyện của ba không cần con phải bận tâm. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, gọi điện thoại cho Lý Chiết hỏi nó thử xem có thời gian qua đây cùng ăn bữa cơm hay không đi. Dương Đức Sương nhìn đồng hồ rồi quay sang con gái nói. Ba, chắc chắn là ba có công việc muốn bàn với Lý Chiết phải không? Dương Dung Dung quá hiểu cha mình cười nói. Không hổ là con gái của ba. Dương Đức Sương cũng cười. Gọi điện thoại đi, ba còn phải xử lý vài văn kiện nữa mới đi được. Ông nói rồi đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình. Lúc Dương Dung Dung gọi điện thoại cho Lý Chiết thì cửa văn phòng vang lên, máy tính gõ nhẹ. Người vừa bước vào là Lục Kỳ An. Chủ tịch. Lục Kỳ An nhìn thấy Dương Dung Dung, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dung Dung, sao lại rảnh rỗi qua đây? Qua rủ ba đi ăn trưa thôi. Dương Dung Dung trả lời qua loa. Lý Chiết bên kia đã nhận điện thoại nên cô không để ý đến Lục Kỳ An nữa, đứng lên đi về phía cửa sổ. Em đan gì chưa? Lý Chiết kẹp điện thoại bên tai, hai tay đang múa như bay trên bàn phím của chiếc laptop. Bản kế hoạch của hắn chỉ còn thiếu một phần nhỏ, rất nhanh sẽ hoàn thành, nhưng cũng không muốn trì hoãn, nhận điện thoại của cô. Đã ăn gì đâu? Lý Tổng có nể mặt cùng em ăn một bữa cơm không? Dương Dung Dung cười tươi như hoa hỏi. Em đang ở đâu? Lý Chiết gõ những chữ cuối cùng của bản kế hoạch, lưu nó lại rồi tắt máy, cầm điện thoại trên tay nói chuyện với cô. Muốn ăn gì? Em thì thích ăn canh mà anh đâu hơn. Dương Dung Dung nói nửa đùa nửa thật. Lý tiên sinh nhà cô thật sự là người đàn ông mẫu mực, ra được phòng khách, vào được nhà bếp, còn có thể lên giường. Hai, không nên nghĩ nữa. Lý Chiết nhìn đồng hồ trên tay, buổi chiều hắn còn có một cuộc họp quan trọng không thể trì hoãn, nếu muốn nấu canh thì chắc chắn là không kịp rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nói. Anh bảo mẹ chuẩn bị, lúc nào xong đưa đến cho em được không? Kỹ thuật nấu canh của hắn toàn bộ đều học từ mẹ hắn mà ra. Mẹ nấu đương nhiên còn ngon hơn cả hắn. Với lại từ lần trước ba mẹ ăn cơm ở nhà họ Dương gặp mặt một lần. Tuy rằng Dung Dung đã dọn về căn hộ của hắn, nhưng lại chưa gặp lại ba mẹ lần nào, để họ thường xuyên gặp nhau, bồi dưỡng tình cảm cũng không phải chuyện xấu. Nếu đã thực sự là người một nhà thì vẫn phải từ từ tiếp nhận nhau thôi. Đợi một thời gian nữa khi hắn hoàn thành dự án thu mua quan trọng này xong thì sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn, chuẩn bị cho hôn lễ. Không cần phiền phức như vậy đâu, em chỉ tùy tiện nói thôi mà. Giờ em ở công ty, bà vợ tương lai của anh muốn mời anh ăn cơm trưa, có nể mặt không đây? Lý Chiên thoáng cho mày. Không phải anh dặn em ngoan ngoãn ở nhà rồi sao? Công ty của bà em sẽ không có việc gì đâu. Cho dù có chuyện cũng còn có hắn, đâu cần cô bụng mang dạ chửa còn phải đi bận tâm chuyện công ty chứ. Em chỉ qua xem tình hình thế nào thôi mà. Thế nào, buổi chưa có rảnh không? Em gọi điện thoại đặt chỗ. Ăn trưa đương nhiên là không có vấn đề. Em đặt chỗ xong rồi báo cho anh biết. Anh trả tiền. Dương Dung Dung tinh nghịch hỏi. Mời ba vợ tương lai ăn cơm, chẳng lẽ còn phải cần em móc hầu bao? Lý Siết bó tay với cô luôn. Em không thèm. Dương Dung Dung bĩu môi. Hai người trong điện thoại ngọt ngào một lúc lâu mới chịu ngắt máy. Sau đó Dương Dung Dung lập tức gọi điện thoại đặt chỗ với nhà hàng quen thuộc, chỉ mong là còn kịp thời gian. Đợi khi cô đặt chỗ xong quay lại thì mới phát hiện trong văn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Lục Kỳ An. Ba của em đâu? Dương Dung Dung quay trở lại sofa ngồi xuống. Chủ tịch có việc ra ngoài trước. Lục Kỳ An bước đến ngồi đối diện với cô, quan sát gương mặt bởi vì mang thai mà trở nên hồng hào, mượt mà của cô. Ánh mắt sáng ngời và vẻ ngoài tươi tắn như muốn nói cho mọi người biết hiện giờ cô đang sống rất tốt. Không phải đã hẹn cùng nhau đi ăn trưa rồi sao? Người ta đã đặt bàn rồi, có chuyện cần phải đi cũng không chịu nói trước một tiếng. Dung Dung Dung có chút bất mãn nói. Không phải, là anh muốn nói chuyện riêng với em mấy câu. Song điệu của Lục Kỳ An có chút bất đắc dĩ. Ồ, vậy sao? Có chuyện gì cứ nói đi. Dương Dung Dung vừa nói vừa lơ đễnh cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Skype, gửi địa chỉ của nhà hàng qua cho Lý Chiết. Thấy cô chỉ lo làm chuyện của mình, bộ dạng cực kỳ ớ hờ khiến Lục Kỳ An càng lúc càng cảm thấy hai người cách nhau thật xa, tình cảnh hai người thân thiết nói chuyện phiếm với nhau giống như chưa bao giờ xảy ra vậy. Thật không ngờ đến cuối cùng, ngay cả bạn bè, họ cũng làm không được. Dung Dung, thật sự rất xin lỗi. Cái gì? Dương Dung Dung nghe hắn nói đến xin lỗi thì mở to mắt hỏi một cách khó hiểu. Vô duyên vô cớ tự dưng nói xin lỗi làm gì? Tiểu Vũ gây ra tổn thất rất lớn cho công ty. Thân là tổng giám đốc, về công anh đã đưa ra đề nghị từ chức với chủ tịch. Về tư, anh muốn đích thân xin lỗi em. Lục Kỳ An trầm giọng nói. Hôm đó ở nhà họ Dương vô tình nghe được cô và vợ mình tranh cãi với nhau, hắn mới sâu sắc nhận ra một sự thật mà rất nhiều năm trước Dương Dung Dung đã nói với hắn, nói Ngụy Vũ Hà tính tình không tốt. Mỗi lần cãi nhau, cô thực sự rất không vui. Cô xem hắn như bạn tốt kể hết những tâm sự của mình với hắn. Thật không ngờ, chẳng qua chỉ mấy năm không gặp, người bạn tốt này lại trở thành người xa lạ với cô. Hắn là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành, biết có rất nhiều chuyện ở trong mắt những người khác nhau, dùng những góc độ khác nhau để nhìn. Những gì thấy được sẽ không giống nhau, nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy mình thiếu cô một lời xin lỗi. Chuyện hai mẹ con họ làm, không cần anh tới xin lỗi thay. Dương Dung Dung nói một cách không mấy để tâm. Em đã không còn quan tâm đến hai mẹ con họ nữa rồi. Ngoài trừ chuyện họ muốn nút công ty của ba em thì tuyệt đối không được ra. Những chuyện khác em sẽ không so đo nữa. Anh cũng không ngờ là Tiểu Vũ và mẹ của cô ấy lại cấu kết với những cổ đông khác thu mua cổ phiếu của công ty. Khi về, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với Tiểu Vũ, bắt cô ấy hoàn trả lại cho em. Cho dù họ không muốn bán lại cho em cũng có cách khiến cho hai mẹ con họ phải ói ra hết. Câu nói này tuy rằng Dương Dung Dung vừa cười vừa nói, nhưng giọng điệu và vẻ mặt lại lộ ra vẻ kiên định khiến người ta không thể hoài nghi. Dung Dung, cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý chuyện này. Kiến làm sao đấu lại vòi chứ, huống gì Dương Thị bây giờ còn có thêm một Lý Chiết chống lưng. Hắn không muốn hai mẹ con Ngụy Vũ Hà gây nên chuyện lớn, cuối cùng không thể dàn xếp, dù sao đây cũng là vợ và mẹ vợ hắn. Được, một tháng chắc là đủ rộng rãi với anh rồi chứ. Dương Dung Dung nói đến đây thì điện thoại đã đổ chuông. Là Lý Chiết, hắn nói muốn qua đón cô, chắc là đã đi được nửa đường rồi. Cô cầm điện thoại lên nhưng không vội đón nghe mà đem những lời mình chưa nói hết tiếp tục nói với Lục Kỳ An. Anh cũng không cần bởi vì chuyện của họ mà từ chức. Anh ở Dương Thị làm việc bao nhiêu năm rồi, em biết cách làm việc làm người của anh. Chuyện từ chức anh cứ từ từ suy nghĩ lại, em còn có việc, lần sau nói chuyện tiếp. Nói rồi cô vừa đứng dậy bước ra ngoài vừa đón nghe điện thoại. Lục Kỳ An bước theo sau cô, nghe cô và Lý Chiết ngọt ngào nói chuyện, trong lòng cảm khái vô cùng. Cô gái năm xưa giờ thật sự trưởng thành rồi, mà hắn sớm đã mất đi cô, rất nhiều năm trước đã mất. Dương Dung Dung bước ra khỏi đại sảnh công ty thì xe của Lý Chiết cũng vừa tới.

Tốt nhất là cô nên kéo dài khoảng cách với anh ấy, không thể giống như trước đây cứ bám dính lấy anh cần hành được. Câu quan trọng nhất mà Lạc Tư nói với hắn hôm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net